Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ có thể một mực chờ đợi. Cho đến 8 giờ, hai người mới trở về nhà họ Thi. Tàng Văn Nhi lập tức chạy ra đón. Sao hai người lại về trễ như vậy? Tàng Tuấn biết Tàng Văn Nhi không vui, cho nên không dám nói lời nào. Thì Gia Phong thân là bà, đương nhiên là bị đẩy ra làm tấm mộc. Là anh dẫn nó ra ngoài chơi, cho nên mới về trễ như vậy. Tàng Văn Nhi phòng bị nhìn anh một cái không nói gì. Bà Thi gọi Tàng Tuấn qua. Hôm nay hai người đi đâu chơi, lại có thể về trễ như vậy. Có biết mẹ đã chờ bao lâu rồi không? Cũng không biết đường mà gọi điện về. Tàng Tuấn áy náy nhìn Tàng Văn Nhi. Mẹ, lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Tàng Văn Nhi cười nói. Ăn cơm tối chưa? Mẹ làm cho con ăn. Không cần, chú Gia Phong đã đưa con đi rồi. Tàng Tuấn nhìn thấy Gia Phong đang ngồi trên ghế salon, chạy tới bên cạnh ngồi xuống. Tàng Văn Nhi cảnh giác nhìn thấy Gia Phong. Cũng không phải anh nói gì với Tăng Tuấn chứ. Sao cô lại có cảm giác hình như tình cảm của hai người lại tốt hơn? Ái, cái gì vậy? Sao nhìn con lại vui vẻ như vậy? Bà Thi nắm khuôn mặt bé nhỏ của Tăng Tuấn nói. Tăng Tuấn không dám nói. Vì bình thường mẹ không có cậu cho cậu ăn thức ăn nhanh. Nếu như bị mẹ biết có thể tức giận hay không? Đi ăn một bữa tiệc lớn. Thì Gia Phong giải vây. Tăng Văn Nghi nhìn Tăng Tuấn không dám nói. Cũng biết cậu lại ăn đồ của không cho phép ăn. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng vì đang ở trước mặt mọi người nên cô không biểu hiện ra. Sau đó thì Gia Phong và Tăng Tuấn liếc mắt nhìn nhau, cười thầm. Bà Thi nhìn vẻ mặt của hai người, lại cộng thêm vẻ ăn ý 10 phần, nhất định là có chuyện giấu giếm Tăng Văn Nhi. Có phải hai người đã đi làm chuyện xấu hay không? Mẹ, sao lại nghĩ như vậy? Một người lớn và một đứa bé sẽ làm được chuyện xấu gì? Thì Gia Phong rất không đồng ý giải thích cho mẹ mình. Vậy hai người đang cùng nhau cười cái gì? Thì Gia Phong và Tăng Tuấn vừa liếc nhìn nhau vừa cười, miệng đồng thanh nói. Đây là bí mật của đàn ông. Bà Thi tò mò chết nhưng hai người vẫn không nói. Tăng Văn Nhi nhíu chặt lông mày. Hai người bên ngoài đang làm cái gì? Khi nào lại có bí mật đàn ông như vậy? Hơn nữa nụ cười của hai người khiến cô vô cùng chói mắt. Đã về rồi thì đi tắm rửa đi. Tăng Văn Nhi mang Tăng Tuấn lên tầng. Sau khi Tăng Văn Nhi rời đi, thì Gia Phong không tự chủ được cười lên. Thật may cô không phát hiện ra. Nhưng anh hy vọng cô có thể ngốc thêm chút nữa, không phát hiện ra cái gì càng tốt. Còn đang cười cái gì? Bà Thi không hiểu nhìn anh. Thì Gia Phong đến gần mẹ mình. Cái này mẹ con không hiểu, đến lúc đó con sẽ nói cho mẹ biết. Có phải là chuyện con hẹn hò với Văn Nhi? Bà Thi sớm đã biết. Thì Gia Phong cảm thấy không ngoài ý muốn. Mẹ anh nên sớm phát hiện ra mới đúng. Nhưng đối với chuyện khác bà lại không chú ý tới. Mẹ đã biết, vậy cũng không nên hỏi nữa. Bà Thi vốn cũng muốn không hỏi nữa, nhưng người trong cuộc là Tăng Văn Nhi, bà vẫn phải hỏi. Mẹ không cho con tổn thương Văn Nhi. Thì Gia Phong thấy hình như Tăng Văn Nhi đang tổn thương anh. Mẹ, con giống như loại người vậy sao? Anh đối xử với Tăng Văn Nhi rất tốt, hơn nữa là còn cực tốt, nhưng đối phương lại không biết cảm kích. Bà Thi cũng mặc kệ, con không cần phải nói với mẹ chuyện tình yêu. Văn Nhi không phải những người phụ nữ mà con hay quen trước đây. Con bé là một cô gái tốt, không thể chịu nổi con tổn thương. Con biết cô ấy rất đặc biệt, vẫn luôn đặc biệt. Anh rất thâm ý nói, con sẽ không làm tổn thương cô ấy, con sẽ che chở cho cô ấy thật tốt, mẹ cứ thoải mái đi. Bà Thi vẫn hoài nghi nhìn con trai mình là người thế nào bà là người rõ ràng nhất. Thì Gia Phong biết mẹ cũng không tin tưởng mình, anh cũng bất đắc dĩ. Vì quá khứ anh đã lợi dụng quá nhiều người phụ nữ để che giấu người mình yêu thật sự. Tại quán bar vắng lặng, Cung Tế Nhân và Lê Tưởng Dương phát hiện không có các em gái vừa mắt trở lại bên cạnh thì Gia Phong uống rượu. Tại sao mỗi lần cậu đến ba đều ngồi một góc giả làm bộ dạng u buồn như vậy? Lê Tưởng Dương vẫn không kịp thích ứng với chuyển biến của bạn tốt. Trong lòng cậu có chuyện gì sao? Cung Tế Nhân vừa liếc một cái đã nhìn thấu tâm tình bạn tốt. Thì Gia Phong cũng biết mình không thể lừa gạt được Cung Tế Nhân. Đúng vậy, trong lòng mình đang tính toán một chuyện trọng đại. Chuyện gì? Lê Tưởng Dương tò mò hỏi. Thì Gia Phong không nhịn được bật cười. Chuyện gì khiến cho cậu vui vẻ như vậy? Lê Tưởng Dương cảm thấy kỳ quái. Không phải nữ thần Lương Tiểu Tuyền của cậu đồng ý hẹn hò với cậu chứ? Tâm tình vui vẻ của Thì Gia Phong lập tức bị bạn tốt phá hư. Chả lẽ cậu không thể không đề cập đến những thứ này sao? Nếu không trong cuộc đời cậu còn có cái gì đáng để khiến cho cậu vui vẻ? Lê Tưởng Dương nghiêng đầu, căn bản là muốn biết chuyện gì xảy ra. Cùng Tề Nhân vẫn luôn chú ý đến biến hóa của bạn tốt. Theo anh thì Gia Phong đã không thích Lương Tiểu Tiền từ lâu rồi. Ngay từ 10 năm trước, lúc mọi người nói muốn giúp anh thoát khỏi tình cảnh thất tình, Cùng Tề Nhân đã cảm thấy thay đổi, nhưng không biết vì sao. Đương nhiên là có. Thế Gia Phong không nhịn được cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net